xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang đứng ở đầu bàn dài trong phòng họp. Nếu như vẫn chưa đủ, tham gia vào âm mưu hãm hại đưa người xuống nông thôn, hoặc bị chứng cứ giả lừa gạt, công việc xảy ra sai sót, không điều tra rõ ràng, 10 năm sau nhận được báo cáo, không những không bồi thường kịp thời, ngược lại làm việc theo tác phong quan liêu, ý đồ muốn trấn áp, ép buộc tôi ký đơn tình nguyện, sai càng thêm sai, có tội hay vô tội cứ chờ tòa án thẩm vấn phán quyết. Các nhân viên của ban thanh niên trí thức đều ngây ngẩn cả người. Tất cả đều bị dọa cho sợ hãi. Một lúc lâu sau, Trương Cường vẫn không dám tin nhìn Thủy Lang. Khởi kiện, tòa án, cô đang nói gì vậy? Tòa án bị phá hủy đã bao nhiêu năm? Khởi kiện ban thanh niên trí thức, cả thành phố Thượng Hải, không phải là cả nước, đều chưa bao giờ nghe nói. Quả thực là hoang đường. Cũng may là các người chủ động tới tìm tôi. Nếu không, không biết phải điều tra bao lâu nữa chuyện giả mạo giấy tờ. Sắp xếp cho tôi xuống nông thôn. Thủy Lang cười nói, cục công an vừa xây dựng lại cơ quan tòa án. Hôm nay chính thức bắt đầu thẩm tra xử lý các vụ án dân sự. Ban thanh niên trí thức của các người có lẽ là người đầu tiên. Các đồng chí công an, tất cả nhân chứng vật chứng đều ở đây. Chuyện tôi bị đưa xuống nông thôn phải làm phiền các anh rồi. Chu Quang Hách nhìn về phía người của ban thanh niên trí thức. Mời đi theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn. Hợp tác điều tra việc thân Tú Vân giả mạo giấy tờ hãm hại Thủy Lang phải đi về nông thôn. Không, Trương Cường sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Chúng tôi chỉ tới đây để điều tra việc đồng chí Thủy Lang xuống nông thôn. Các anh không thể đột nhiên bắt giữ chúng tôi được. Việc này không phù hợp với quy định. Những người phía sau đều bị dọa đến thất sắc. Vốn dĩ bọn họ muốn mượn đồn công an để uy hiếp Thủy Lang, sau đó dùng thủ đoạn nhẹ nhàng để Thủy Lang ký đơn tình nguyện về quê xuống nông thôn, nhờ đó giải quyết thành công mối nguy ở ban thanh niên trí thức. Bắt đầu rất thuận lợi, quá trình cũng rất thuận lợi, nhưng tại sao đột nhiên lại chuyển hướng thành ra kết quả này? Là sai ở đâu? Trương Cường nhìn về phía Thủy Lang, chợt tỉnh ngộ, cô chỉ là giả vờ thôi. Thủy Lang nhíu mày, anh đang nói gì vậy? Cô giả vờ, tất cả đều là giả vờ. Cô vậy mà lại lừa gạt chúng tôi. Cô hoàn toàn không hề sợ hãi, là cố ý hãm hại chúng tôi. Đúng là như vậy rồi. Vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, đều là giả vờ. Rõ ràng cô đều là giả vờ. Các nhân viên của ban thanh niên trí thức đều không thể tin được nhìn Thủy Lang. Tức giận. Có nỗi sợ hãi lan tràn từ tận đáy lòng. Bọn họ là người hiểu biết rộng rãi, vốn cho rằng cùng nhau đi tới, đe dọa một cô bé sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù bề ngoài cô bé này nhìn tương đối không tầm thường, nhưng nếu thực sự không tầm thường, tại sao không sớm trở về thành phố Thượng Hải? Tại sao phải ở vùng hoang dã phương Bắc chịu khổ chịu tội suốt 10 năm? Ai ngờ được rằng bọn họ không những không đạt được mục đích mà bây giờ nghĩ lại, còn luôn bị cô nắm mũi dắt đi, không hề hay biết đi theo những giọt nước mắt đáng thương của cô, bị dẫn dắt từng bước để lấy ra đơn nhận tình nguyện, hoàn toàn nhảy vào trong bẫy của cô. Bao nhiêu người như vậy đều bị cô ta lừa đi vào bẫy. Thủy Lang khẽ mỉm cười nói, hẹn gặp lại ở tòa án. Cô... Trương Cường chỉ vào Thủy Lang, không nói được một lời nào, sau đó bị công an bắt đi. Khi những người khác của ban thanh niên trí thức bị bắt đi, ánh mắt bọn họ nhìn Thủy Lang có chút gì đó không cam tâm. Tất cả đều không dám tin, cô thật đáng sợ, yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt. Sau một buổi sáng bận rộn, bởi vì đột ngột xảy ra chuyện ban thanh niên trí thức, Thủy Lang điền vào hồ sơ khởi kiện chính thức, Sau khi làm xong thì ở căng tin đã quá giờ ăn cơm chưa? Cách chương.